Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 218 Ma Sát Minh. Tường Trần Lão Thành Chủ thu xếp tốt Bồng Lai Tiên Tông 5 tên tuần tiên sứ về sau. Liền cáo từ rời đi xa hoa khách sạn trở về phủ thành chủ. Trên mặt thần sắc lo lắng lo lắng. Mấy tên Tưởng thị gia tộc trẻ tuổi luyện khí kỳ tu sĩ đi theo ở phía sau, sầu vẻ mặt đau khổ, cảm xúc xa xút. Lần này quặng mỏ người chết sự kiện, một thoáng chết mười mấy tên luyện khí kỳ thợ mỏ, là gần nhất mấy chục năm nghiêm trọng nhất ác tính thương vong sự kiện. Nhưng đến nay chưa tra ra nguyên nhân, chỉ biết là lợi hại yêu vật tập kích, lại không biết là yêu vật kia là cái gì, từ đâu mà đến. Toàn bộ Thanh Ô Tiên Thành chúng tu sĩ nhóm đều là lòng người bàng hoàng, không dám hạ mỏ đi lấy quặng. Này nháo trò đằng, cơ hồ 7-8 phần quặng mỏ đều ngừng lại, thợ mỏ các tu sĩ đều lưu trong thành quan sát. Phải biết Thanh Ô Tiên Thành ở vào nghèo khổ chỗ, liền là một tòa lấy quặng tiên thành, cơ hồ hết thảy tu sĩ đều tới nay linh khoáng, luyện mỏ mà sống, dừng lại đào quáng, đối tiên thành các tu sĩ thu nhập cùng sinh kế ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí nội thành một chút tiểu tu tiên gia tộc thừa cơ kêu gào, giải tin nhảm, nói trận này tai họa đều Tưởng thị rước lấy. Tưởng thị không xứng ngồi tại thành chủ vị trí bên trên, yêu cầu đổi thành chủ. Chuyện này nếu là không mau sớm giải quyết, làm cái cha ra manh mối, cho toàn thành các tu sĩ một cái công đạo. Tưởng thị gia tộc khổ tâm kinh doanh mấy chục năm trước thành chủ, liền bị vội vã chắp tay thoái vị. Cha, chúng ta Thanh Ô Tiên Thành chưa từng có lợi hại yêu vật xuất hiện qua. Lần này hung vật tới quá kỳ hoặc, người cảm thấy lần này là ai ở trong tối hại chúng ta? Tên kia theo quặng mỏ trốn sinh ra thanh niên tu sĩ, vẻ mặt uể oải nói. Tương lão thành chủ trầm mặt, lắc đầu nói, Bồng Lai Tiên Tông chính là chúng ta chỗ dựa. Chúng ta ngắt mỏ có 8 phần 10 vận chuyển về Bồng Lai Tiên Tông. Bọn hắn luôn luôn hài lòng, tự nhiên không có lý do gì tìm chúng ta phiền phức. Còn có một thành vận chuyển về Vạn Thú Tiên Tông, cuối cùng 1 phần 10 vận chuyển về mặt phía Bắc, ngoại trừ Bồng Lai Tiên Tông. Đến mức những người khác từng tái cũng có thể nghi, việc này có phải hay không là Vạn Thú Tiên Tông người làm. Bọn hắn ngại quá ít, nghĩ nhiều hơn một chút mỏ, cho nên chọn khởi sự đoan, nghĩ đem chúng ta Tương gia làm xuống, đổi bọn hắn đến đỡ gia tộc làm thành chủ. Thanh niên tu sĩ thấp giọng nói, này Thanh Ô Tiên Thành thành chủ vị trí không tốt ngồi a. Bồng Lai Tiên Tông số lượng không thể động, nếu không không có Tiên Tông chỗ dựa, như thế nào ngồi ổn? Chỉ là Vạn Thú Tiên Tông lại cách chúng ta Thanh Ô Thành rất gần, cũng đắc tội không nổi ai. Tương lão thành chủ lắc đầu, tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này Thanh Ô trước thành chủ như lửa thiêu mông, chúng sói nhìn chung quanh, có lúc hắn thật nghĩ vung tay không làm. Thế nhưng đầu này xảy ra chuyện trong hầm mỏ có một ít đồ tốt, vô cùng hiếm hoi mỏ loại, khả năng giúp đỡ Tưởng thị đổi lấy mấy trăm năm tiên vận. Hắn vẫn muốn giữ được đầu này bí mỏ, từ Tưởng thị tộc nhân vụng trộm đào bới, không cho bên ngoài người biết được. Nhưng đột nhiên náo ra mấy chục cái nhân mạng, khiến cho hắn sứt đầu mẻ chán, sợ là này trong hầm mỏ bí mỏ là muốn bảo đảm cũng không giữ được. Thế nhưng hắn chỉ có thể khu sói nuốt hổ, một đêm không có chuyện gì. Hôm sau trời vừa sáng, chúng tu sĩ nhóm hẹn gặp tại phủ thành chủ tập hợp. Tương lão thành chủ đã sớm tại phủ thành chủ cổng, lo lắng chờ lâu nay, nghênh đón trước mọi người tới. Tô Trần lên được sớm, thấy Cơ Nguyên Chính đã không tại xương phòng, mà Tôn Nhược Hương, Cát Vân đám người chưa đứng lên, hắn liền tới trước đến phủ thành chủ trong đại sảnh, lại phát hiện Bồng Lai Tiên Tông chỉ có hắn một người tới trước. Vạn Thú Tiên Tông ba tên tu sĩ cũng chưa đến, chỉ có tán tu Cát lão đạo sĩ, đẹp đẽ thiếu phụ này hai tên tán tu, tại phủ thành chủ trong đại sảnh riêng phần mình đang ngồi. Hai vị này đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, so với Tô Trần không sai biệt lắm, cũng không biết là lai lịch gì, hội vào lúc này xuất hiện tại Thanh Ô Tiên Thành, dùng tán tu chi thân có thể đi đến trúc cơ cảnh giới. Đã là vô cùng không dễ, Tô Trần đối hai cái vị này tán tu có chút bội phục. Hướng hai người hơi vừa chắp tay, tại hạ họ Tô, gặp qua Cát đạo hữu, Phương đạo hữu, cái kia Du Phương Cát lão đạo sĩ đang ngồi, nâng lên buông xuống tầm mắt, đạm mạc nhìn Tô Trần liếc mắt, đáp lễ lại nói, Tô đạo hữu khách khí, liền không nói thêm nữa, cái kia đẹp đẽ thiếu phụ vứt ra một cái mặt mày, lại là rất nhiệt tình nói, Tô tiểu ca thân là Bồng Lai đệ tử, lại như thế trẻ tuổi, lại nhưng đã trúc cơ sơ kỳ ba tầng. Thật là làm tỷ tỷ hâm mộ gấp, giống tỷ tỷ ta liền khổ cực, chính mình mù suy nghĩ con đường tu luyện, bề bộn hơn nửa đời người cũng mới trúc cơ không lâu. Tỷ tỷ ta tại tu tiên giới sông sáo, chưa từng thấy qua Tô tiểu ca như thế ôn hòa đại tông đệ tử. Cũng là có duyên, hy vọng có thể cùng Tô tiểu ca thân cận hơn một chút. Luận bàn trao đổi tu tiên chi đạo. Tô Trần âm thầm cười một tiếng, nàng lời này là một chữ cũng không dám thư, tán tu trúc cơ cái kia muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Ai biết nàng là lai lịch thế nào? Hắn cười nhạt, Phương đạo hữu khách khí, hai vị cũng lệnh tại hạ cảm giác sâu sắc khâm phục. Đúng, những người khác thì sao? Còn chưa tới, ai biết được? Vạn Thú Tiên Tông vị kia thiếu tông chủ cũng không biết là duyên cớ gì. Biết rõ này Thanh Ô Tiên Thành cùng các ngươi Bồng Lai Tiên Tông đi được gần. Thế mà còn tới lẫn vào một cước. Đẹp đẽ thiếu phụ lắc đầu. Nói xong, nàng thấp giọng nói. Đêm qua ta liền gặp bọn họ nửa đêm ra ngoài. Một mực chưa hồi trở lại khách sạn. Hơn phần nửa là gặp người nào đi. Không chừng. Liền cái cọc sự tình là bọn hắn trong bóng tối giở trò. Muốn mượn cơ hội chọn khởi sự đoan. Tỷ tỷ cùng Tô lão đệ mới quen đã thân. Có thể muốn dài bao nhiêu điểm tâm mắt. Đề phòng bọn hắn một chút. Phương đạo hữu, cẩn thận họa từ miệng mà ra chúng ta tán tu các nơi du lịch. Kiếm chút linh thạch tới tu luyện. Dính điểm chỗ tốt mà thôi. Không cần thiết đi đắc tội người. Vạn Thú Tiên Tông cũng không phải chúng ta trêu chọc được. Cát lão đạo sĩ đột nhiên mở mắt ra màn, thản nhiên nói, Cát huynh lời này cũng là, bang tương thành chủ giải quyết việc này, lấy tiền tài liền đi, các ngươi tiên tông sự tình, cũng không dám nhiều lẫn vào. Đẹp đẽ thiếu phụ cười cười, tựa hồ cũng có kiêng kỵ, liền không còn nói việc này. Nói chuyện phiếm lên một chút tu tiên giới gặp phải chuyện lý thú. Thỉnh thoảng cười duyên trang điểm lộng lẫy. Tô Trần nhàn nhạt gật đầu. Bên cạnh Tịch ngồi xuống. Hắn tự nhiên là nghe được. Này Cát lão nói. Đẹp đẽ thiếu phụ trong lời nói có lời. Chỉ hướng Vạn Thú Tiên Tông. Hắn cùng hai người bọn họ câu được câu không nhàn trò chuyện. Mấy người bọn họ uống mấy ngọn đèn linh trà. Chờ gần một canh giờ, mới thấy cơ nguyên chính, trang bất phàm chờ chúng tu sĩ nhóm lần lượt đến. Vạn Thú Tiên Tông vệ trác chờ ba vị tu sĩ càng là khoan thai tới chậm. Giữa trưa, hơn 10 tên trúc cơ các tu sĩ rời đi Thanh Ô Tiên Thành. Ngự kiếm bay cầu vòng, đi vào Ly Tiên Thành phương Bắc ngoài mấy trăm dặm, mảng lớn quặng mỏ khu vực, này một mảnh khoáng thạch địa khu. Càng phát nghèo khổ cùng hoang vu, gò núi tất cả đều là trụi lủi nham thạch, cây cối không nhiều, Tô Trần đứng lặng trên phi kiếm, hướng phương Bắc nhìn lại, mảnh này nghèo khổ chỗ, giữa thiên địa tựa hồ không có giới hạn, tối tăm mờ mịt một mảnh, cho người ta khôn cùng mênh mông cảm giác, hắn từng nhìn qua trong đại đường thổ địa đồ, giống như này Thanh Ô Tiên Thành phụ cận liền là đại đường biên giới. Trên bản đồ cũng không đánh dấu bên ngoài là địa phương nào. Thiên hạ này cứ to lớn như thế, vượt qua biên cảnh, y nguyên vô cùng mênh mông, nhường Tô Trần cảm thấy khiếp sợ. Hắn đang muốn hỏi một chút, phía bắc là địa phương nào? Tôn Nhược Hương đã đoạt trước một bước, vô cùng ngạc nhiên hỏi nói, cơ sư huynh, nơi này một đường hướng bắc là địa phương nào? Có không phần cuối, chờ thêm chút thời gian, chúng ta đi xem một chút. Cơ Nguyệt Chính biến sắc, vội vàng nói, không thể, này tòa Thanh Ô Tiên Thành đã là trong đại đường thổ cảnh nội. Đông bắc khu vực biên giới tít ngoài rìa Tiên Thành, lại hướng bắc bên ngoài đi, thì là ngoài vòng giáo hóa chỗ, khí hậu so nơi này còn lạnh lẽo khô hạn, chỉ có một ít bắc di bộ lạc ở lại, này chút bắc di bộ lạc, so dân tộc Hung Nô còn lạc hậu nguyên thủy bộ tộc. Thờ phụng Man Di Chi Thần, tu luyện là rất thuật, không phải ta đại đường con dân, ta tu sĩ trung thổ tiến vào Bắc Di chỗ, gặp gỡ Man Tu, liền phiền toái, này ngoài vòng giáo hóa Bắc Di chỗ, chính là thần châu đại địa phần cuối. Tôn Nhược Hương như có điều suy nghĩ, hiếu kỳ nói, Cơ Nguyệt Chính trần chờ, lắc đầu nói, đây cũng không phải. Nghe nói qua Bắc Di bộ lạc khôn cùng hoang vu chỗ. Một mực hướng bắc, còn có thể đạt một mảnh biển băng. Lại vượt qua này vô tận biển băng, thì là tiên điển ghi chép trong truyền thuyết Bắc Minh chỗ. Đừng suy nghĩ nhiều, bằng vào ta chờ thực lực, không đi được bên kia. Hắn cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là tại tiên điển bên trên, trong lúc vô tình thấy qua. Tương Thành chủ nghe vậy, ha ha cười nói, Tôn tiểu thư, đừng nói Bắc Minh chỗ, liền xem như trước mắt mảnh này Bắc Di ngoài vòng giáo hóa chỗ. Ngươi cũng đi qua không? Này là vì sao? Tại chúng ta Thanh Ô Tiên Thành cùng Bắc Di bộ lạc biên cảnh ở giữa. Có một tòa tên là Thiên Phong Hạp chỗ, là song phương giao giới chỗ. Cái kia Thiên Phong Hạp địa thế vô cùng hiểm yếu. Bầu trời thổi mạnh lăng lệ gió cương, không cách nào ngự kiếm bay lượn, dưới mặt đất sâu hơn vạn trượng, đi nhầm một bước, liền sẽ rơi vào vực sâu không đáy, bị đáy cốc yêu thú nuốt chửng. Nơi đây bị một cái tên là Ma Sát Minh Tà Ma tu sĩ chiếm cứ lấy. Bọn hắn tất cả đều là tại trung thổ phạm tội, lăn lộn ngoài đời không nổi tà đạo tu sĩ. Chạy trốn tới này nghèo khổ ngoài vòng giáo hóa chỗ kẽ hở rìa. Tại trung thổ cùng Bắc Di ở giữa, vật lộn cầu sinh, thiên sát minh khó tiến vào khó ra. Khí hậu khô giáo, quanh năm bão cát, hoàn cảnh dị thường ác liệt, yêu thú vô số, đúng là có này tòa cực kỳ hiểm trở hẻm núi che chở. Lại tới gần Bắc Di chỗ. Thần châu các đại tiên tông khó mà tiến đánh, cũng không muốn dẫn tới Bắc Di Man tộc tu sĩ kịch liệt phản đối. Này Ma Sát Minh mới miễn cưỡng sống sót, thần châu các đại tiên tông cùng này Ma Sát Minh luôn luôn cừu thị. Không có đạo lý gì có thể rằng, một khi gặp gỡ chính là chém giết, cho nên Ma Sát Minh tu sĩ phần lớn đợi tại Thiên Phong Hạp. Rất ít dám vượt qua hẻm núi trở lại trung thổ danh giới. Chúng ta tự nhiên cũng không dám tùy ý đi qua. Chúng ta rất khó vượt qua Ma Sát Minh, tiến vào Bắc Di bộ lạc danh giới. Chỉ cần bọn hắn không tiến vào trung thổ cảnh nội, ngũ đại tiên tông cũng liền mặc kệ bọn hắn. Ma Sát Minh cùng chúng ta chính đạo tiên tông căm thù, liền không tiến đánh Thanh Ô Tiên Thành sao? Tôn Nhược Hương rất là tò mò, phải biết này Thanh Ô Tiên Thành phần lớn đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Thực lực rất yếu, bọn hắn đánh hạ đến, cũng đứng không vững địa bàn này. Bồng Lai Tiên Tông Kim Đan tu sĩ vừa đến, bọn hắn trốn so cháu trai còn nhanh hơn, lại lùi về Thiên Phong Hạp bên trong. Bồng Lai Tiên Tông cũng không dễ vi phạm đi qua. Dẫn tới cùng man tộc tu sĩ phân tranh, Tương lão thành chủ cười khổ. Huống hồ, thành ô tiên thành khai thác đi ra một chút thành tựu khoáng thạch. Chảy hướng phương Bắc Ma Sát Minh, bán một chút khoáng thạch cho bọn hắn, cũng đổi được an bình, miễn cho Ma Sát Minh tu sĩ nhớ mãi cái địa phương này. Dần dà, Bồng Lai Tiên Tông đối với cái này cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Những chuyện này, Bồng Lai Tiên Tông trúc cơ các tu sĩ rất ít quan tâm, đều chưa hẳn biết, hắn này thanh ô thành chủ, sống nơi đây, lại là rõ rõ ràng ràng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,